Trương Khác đúng là có tầm lòng son, nhưng tuyệt đối không ngốc. Thượng Học Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói, số tiền này để Cẩm Hồ tự tiêu có lẽ sẽ được tiêu thực tế hơn. Tỉnh trưởng, hay là anh đích thân tìm chủ nhiệm Từ cùng trao đổi với Cẩm Hồ. Trong nước chưa từng có tiền lệ xí nghiệp quyên tặng hoặc cá nhân trực tiếp tham dự công tác xây dựng sau tai nạn. Lương Vĩ Pháp thấy Thượng Học Nghĩa đã hạ quyết tâm phá bỏ tục lệ cũ, cũng chẳng sợ ban ngành dân chính có phản ứng, gật đầu đồng ý, tôi sẽ mau chóng tìm Trương Khác nói chuyện. Hình Kiến Quốc khi nghe thấy Trương Khác lên tiếng quyên tặng 100 triệu xây dựng lại khu lều trại, tim đập như trống trận, đứng ngay như phỗng tới cả Lưu Tử Kỳ đi cũng không nói một lời. Hình Kiến Quốc được hai vị thủ tướng Triệu Tề Đông, Tằng Như Thánh tiếp kiến, là anh hùng kháng lũ, là đại biểu nhân dân tỉnh, cho nên Triệu Hữu Luân mời ông ta tham gia công tác sau tai nạn. Năm nay quá nửa Trung Quốc bị thiên tai, tài chính trung ương giật gấu vá vai, phát cho tỉnh Giang Nam 200 triệu cũng đã là khoản tiền lớn. Công tác khơi thông lòng sông, gia cố đê điều là trọng điểm, khoản tiền cấp cứu cho người dân gặp nạn là rất ít, căn cứ số tiền hiện trích ra được, mỗi hộ chỉ có thể nhận 1.700 đồng tiền cứu nạn. Năm 98, 1.700 đồng có thể làm gì? Có thể làm một cái lều cả nhà che mưa che nắng. Mấy ngày qua Hình Kiến Quốc chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt âu sầu, rất nhiều người trước đó tuy cuộc sống kham khổ, nhưng vẫn cầm cự được, giờ thoáng cái thành tay trắng, ai chẳng đau đớn. Hình Kiến Quốc chẳng suy nghĩ được, ông ta suy nghĩ rất trực quan, lũ còn chưa hoàn toàn lui đi, tỉnh vội bán thần hy, chắc đó là do thiếu tiền. Trương Khác nhìn Hình Kiến Quốc nói, như vậy xin nhờ xưởng trưởng Hình đi nói cho quần chúng khu lền láng để mọi người được an tâm. Trước mặt bác Từ, tôi không dám nuốt lời, có điều chuyện nào ra chuyện nấy, tôi cũng không phải muốn lấy 100 triệu này ra mùa lòng người vì tân quan. Hình Kiến Quốc sợ 100 triệu này bay mất, vội vàng xuống đê, thầm tính. Nếu thằng nhóc này nuốt lời thì chuyện tân quan mua thần hy đừng mong thành công, rồi lại thấy tính toán như thế không phải với người ta, bọn họ đã bỏ ra quá nhiều rồi, những 100 triệu, Từ Học Bình thở dài, bằng đấy tiền làm được nhiều việc lắm đấy, bác có xác định được khi nào chính thức chủ trì đại cục Giang Nam không? Trương Khác hỏi một câu, nói thêm, số tiền này mà giao cho bên thị chính, vòng qua vèo lại, chẳng biết còn mấy đồng dùng cho nạn dân, nên cháu mới nói rõ là để xây dựng khu lều láng. Một là giảm bớt lực cản việc mua thần hy, hai là có thể theo dõi phía thị chính dùng tiền ra sao. Một điều Trương Khác chưa nói là muốn dựng điển hình, dù sao hiện chưa phải do Từ Học Bình chủ trì công tác tỉnh ủy Giang Nam. Trời dần tối, nhìn không rõ nước sông dưới đê nữa, Trương Khác và Từ Học Bình xuống đê, Lương Vĩ Pháp gọi điện tới, nói thành phố Kim Sơn tối nay muốn báo cáo công tác cứu nạn với ông, mời cả Trương Khác tham gia. Từ Học Bình không đợi được tới tối, ông hẹn tới nhà ăn chính phủ tỉnh. Tới nhà ăn nằm phía tây tòa nhà chính phủ, buổi tối ngoại trừ những quan viên thanh niên, gần như không có ai ở lại đây ăn cơm. Trương Khác và Từ Học Bình lên tầng 2, thấy Triệu Hữu Luân đã tới trước, Lương Vĩ Pháp tham gia cuộc họp đột xuất, một lúc nữa mới tới được. Tỉnh trưởng Lương đã trao đổi với tôi, khoản tiền 100 triệu Cẩm Hồ quyên góp, bên dân chính sẽ không xen vào, để Cẩm Hồ tự an bài, thành phố sẽ tổ chức một tiểu tổ phối hợp giải quyết vấn đề trình tự pháp luật. Chào hỏi xong, Triệu Hữu Luân đi vào đề. Tỉnh ủy đã triệt tiêu các chức vụ thường ủy, bí thư thành ủy của Chu Cẩn Du, tạm thời do tôi làm bí thư thành ủy. Chu Cẩn Du tạm thời giữ chức vụ thường ủy tỉnh ủy, tiếp theo điều chỉnh ra sao sẽ do hội nghị toàn thể tỉnh ủy quyết định. Nghe vậy Trương Khác rất bất ngờ, Thượng Học Nghĩa mà có sự quyết đoán này thì Giang Nam đâu tới ngày hôm nay. Nhưng nếu ông ta có quyết đoán như thế thì sĩ đồ cũng chẳng leo cao được như vậy. Nhưng dù sao phá vỡ luật lệ cũ nát cổ lỗ sĩ đúng là chẳng phải đơn giản. Trương Khác nhìn Từ Học Bình, rồi nghiêm nghị trả lời. Tỉnh ủy đưa ra quyết định chính thức, Cẩm Hồ sẽ còn làm được nhiều chuyện hơn nữa. Trương Khác vốn định ở Kim Sơn thêm vài ngày, nhưng buổi tối nhận được điện thoại của mẹ từ Tân Vu gọi tới nói ba y từ đê về ngủ một ngày một đêm không tỉnh, làm bà hơi lo. Trương Khác không lo lắng mấy, từ thượng tuần tháng 6 lưu vực Tiểu Giang đã vào mùa lũ. Tới tận thượng tuần tháng 8 mực nước mới xuống dưới mức nguy hiểm, tổng cộng có 6 đợt lũ, áp lực tàn khốc đó đè lên, dù người làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi, ba bỏ đi được tảng đá trong lòng, ngủ như chết cũng chẳng lạ gì, nhưng mẹ đã lo lắng. Trương Khác nói với Từ Học Bình một tiếng rồi lên tàu hỏa về kiến nghiệp ngay đêm hôm đó, rồi đi ngay tới Tân Vu, chuyện chân tay cứu tế tạm chưa nói, phải 10 ngày nửa tháng nữa, nước đã rút hẳn đâu, khi tới Tân Vu thì trời đã tảng sáng. Mấy con chim bay vọt qua bầu trời màu xám, bắt đầu một ngày chăm chỉ, xe đổ trước biệt thự, phòng khách trong nhà sáng đèn, Trương Khác xuống xe thấy cha từ trong nhà đi ra, con về ngay trong đêm thật à, Lương Cách Trân nghe thấy tiếng xe hơi, mặc áo ngủ từ ban công tầng thai thò đầu ra. Dạ, con cũng muốn về Tân Vu ở vài ngày. Trương Khắc bảo mẹ đưa chìa khóa biệt thự bên cạnh, để Phó Tuấn và các nhân viên theo cùng nghỉ ngơi. Hỏi cha, ba cảm thấy sao rồi? Ba ngủ liền 30 tiếng rồi, 3 giờ sáng tỉnh lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Đúng là một trận gian nan, 6 đợt lũ liền, sao con số thì sánh với 5 năm 4 được rồi. Trương Tri Hành đẩy cửa bảo Trương Khắc và Địch Đăng Thanh vào phòng khách, ở đây coi như đã được thở phào một hơi. Đâu ra được thở phào, nếu chẳng phải em can, anh ngủ dậy một cái đã chạy lên đê rồi. Lương Cách Trân đi tới béo má Trương Khắc, xót con nói, chưa vỗ béo được. Trương Tri Hành cười trừ, thì sau khi Kim Sơn vỡ đê, mấy thường ủy thành phố cứ lo nơm nớp, cho dù ngủ dưới đê cũng không yên tâm, chẳng bằng lên đi ngủ cho xong, dù có bị lũ cuốn đi cũng coi như được chết thống khoái. Cho nên tới tận khi mực nước hạ xuống mức nguy hiểm mới thả lỏng ngủ một giấc, con nói cho ba xem, tình hình Kim Sơn rốt cuộc ra sao rồi. Con nó vừa mới về đã nói chuyện này, nói tới bao giờ mới hết. Lương Cách Trân dậm chân không hài lòng, rồi quay sang bảo con trai, ngồi xe cả đêm, chắc con đói lắm rồi hả, muốn ăn gì không? Hình như Tiểu Lan hôm qua làm bánh trôi để trong tủ lạnh, mẹ làm cho con và Đăng Thanh lót dạ. Chương 884, trò chuyện đầu giường. Dì Lương, để cháu giúp dì. Tuy nói làm mấy bát bánh trôi rất đơn giản, nhưng Địch Đăng Thanh vẫn quy củ đứng dậy muốn giúp đỡ. Chị để mẹ tôi làm là được rồi. Trương Khắc gọi Địch Đăng Thanh lại, chị ra xe lấy tài liệu phía Ino vào đây. Lương Cách Trân trừng mắt nhìn con, rồi một mình xuống bếp. Con bảo Thương Vụ Cẩm Hồ thu thập một chút tài liệu về thương nhân Ino có bối cảnh du lịch, ủ rượu, dệt, điện tử. Bên phía Tân Vu tổ chức đoàn mời gọi đầu tư tới Ino, như thế chuẩn bị có mục tiêu hơn. Trương Khắc nhận lấy tài liệu của Địch Đăng Thanh, không được có tâm tư mượn gió bẻ măng nhân lúc người Hoa Indo gặp lúc nguy nan, thậm chí còn phải cố gắng chặn đứng các địa phương có kẻ mang tâm tư này. Có như thế Cẩm Hồ mới xứng đáng với sự tín nhiệm của người Hoa Indo đang chuyển vốn tới lưu vực Tiểu Giang, mới có thể quy tụ thêm nhiều thế lực tư bản dưới cờ của Thương Vụ Cẩm Hồ, có thể mới kiếm được nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Trương Khắc sẽ không vô trách nhiệm kéo vốn người Hoa Indo vào Tân Vu, quy mô công nghiệp của Tân Vu nhỏ, lại bị hạn chế địa vực, dung lượng hấp nạp vốn có hạn, không thể so với Hải Châu, cho nên càng phải bỏ công chuẩn bị. Trương Tri Hành 8 giờ phải tới chính phủ, Trương Khắc ban đêm trên xe đã ngủ đẩy giấc rồi, buổi sáng liền cùng Địch Đăng Thanh lên đê. Đê bao đập vỡ xây dựng lại năm 96 vẫn đứng sừng sững, đi lên đê có thể nghe thấy tiếng nước sông vỗ ì oạm vào thân đê. Tuyệt đại đa số người dân Tân Vu không biết cái đê rỗng ruột do cậu xô đổ, tuyệt đại đa số không biết con đê vững như tường đồng vách sắt này do cậu bỏ tiền bù vào chỗ thiếu, tuyệt đại đa số không biết ơn cậu, cậu có thấy chút thất vọng nào không? Địch Đăng Thanh nhìn bóng lưng gầy gò của Trương Khắc, đột nhiên hỏi, chẳng phải chị biết đấy sao? Trương Khắc quay đầu lại cười, coi như những chuyện tôi làm là để lấy lòng chị đi, vì, miệng chó không mọc được ngà voi, ai cần cậu lấy lòng? Trương Khắc đột nhiên nói đùa kiểu này, làm Địch Đăng Thanh hơi bối rối, người ta biết cũng được, không biết cũng được, có gì quan trọng đâu. Trương Khắc nhún vai, tôi chẳng muốn cho người ta biết, chuyện gì cậu cũng giấu kín trong lòng không cho người khác biết. Địch Đăng Thanh chăm chú nhìn Trương Khắc, khi cậu sốt cao miệng không ngừng gọi tên mấy cô gái, có điều cái tên cậu gọi nhiều nhất không phải Đường Thanh, không phải Hứa Tư, không phải Tạ Vãn Tình, tôi có nên nhắc cậu muốn giấu thì giấu kín hơn một chút không? Trương Khắc tim thắt lại, khóe miệng lại cong lên, không cẩn thận lộ mất bản tính ra ngoài rồi, tôi không gọi tên chị phải không? Thực ra tôi rất lo sẽ gọi ra tên chị. Địch Đăng Thanh đỏ mặt, chịu không nổi kiểu cực nhã này của Trương Khắc, quay mặt đi. Khi Phó Thủ tướng Tằng tới thăm cậu, tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ cậu buộc miệng gọi lớn, chị Vãn Tình, chị Vãn Tình, nếu vậy mọi người khỏi mong có ngày tháng yên thân nữa. Nói tới đó liền phì cười, cảnh đó mà có thực thì cũng hết sức thú vị. Trương Khắc không tiếp lời Địch Đăng Thanh, lòng nhói đau cúi xuống nhìn dòng nước đục ngầu, trong đó tựa hồ hiện ra một khuôn mặt thanh thuần vô tà. 10 ngày tiếp đó Trương Khắc ở lì tại Tân Vu, công việc Cẩm Hồ vị trí nào cũng có người quản, Trương Khắc tạm thời không quản tới cũng chẳng gây ra hỗn loạn. Ở phía Kim Sơn, bất kể là đàm phán với giấy thần hy, hay là công tác xây dựng lại khu lều láng, được Thượng Học Nghĩa thúc đẩy, đều có tiến triển lớn, nhưng phía Cẩm Hồ lại đủng đỉnh, không vội vàng ký vào văn kiện liên quan. Vật tư cứu nạn Cẩm Hồ thông qua tẩm viên vận chuyển tới Kim Sơn không hề đứt đoạn, nhưng số tiền Trương Khắc hứa chưa thấy đâu, cũng chẳng tiến hành đàm phán cụ thể với phía Kim Sơn. Ngày 26 tháng 8, Trung ương quyết định để Từ Học Bình thay thế Thượng Học Nghĩa làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, lúc này Trương Khắc mới quay lại Kim Sơn, bỏ đi khác biệt địa phận tỉnh cụ thể,

hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu, Price to Earnings Ratio, tính bằng cách lấy giá thị trường bình quân của cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành trong một kỳ nhất định chia cho thu nhập bình quân trên một cổ phần mà doanh nghiệp phải trả cho nhà đầu tư trong kỳ đó. Ngày hôm sau Địch đăng thanh phát cho Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ chuyện này, nhanh chóng có được câu trả lời. Quách Tùng Duyên thèm khát sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ từ lâu, mấy phút sau đã trực tiếp gọi điện cho Trương Khác, chỉ 6% có phải là hơi ít không? Từ khi khởi động hạng mục Trung Tinh Vi Tâm, Vân Nguyên và Cẩm Hồ hợp tác Phật Thiết, cho nên Quách Tùng Duyên hiểu khá rõ tình hình của Cẩm Hồ, đừng nói 6% này chia cho mấy nhà, chỉ phân cho một mình Quách gia, ông ta cũng thấy quá ít. Cẩm Hồ hy vọng cùng Vân Nguyên, Vạn Nghiệp, Nam Dương có quan hệ mật thiết hơn, để các đối tác có cơ hội hưởng lợi nhuận nghiệp vụ hạch tâm của Cẩm Hồ. Trương Khác giải thích, số tiền có được qua lần chuyển nhượng cổ phần này vừa khéo bù đắp lại khoản đầu tư hải ngoại có khả năng tạo ra thiếu hụt tài chính với Cẩm Hồ. Địch đăng thanh nghe Trương Khác ba hoa, đảo lộn hết cả sự thực, chỉ biết lắc đầu, thầm nhủ sau này mà tin lời y đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi. Trương Khác vắt chân chữ ngủ, tiếp tục nói ba lăng nhăng, sau này chúng tôi còn có an bài tương tự. Quan trọng là mọi người phải có lòng tin vào Cẩm Hồ mới được, nếu Vạn Nghiệp, Nam Dương đều lựa chọn từ bỏ, Vân Nguyên sẵn lòng tiếp nhận 6% này, tôi hết sức cảm tạ. Kết thúc cuộc điện thoại với Quách Tùng Khuê chưa lâu, liên tiếp Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê gọi điện tới, đều nói sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gửi tiền vào tài khoản của Cẩm Hồ. Tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Văn Thông vào thời đỉnh cao tài sản hơn 3.5 tỷ đô la Mỹ, sau cơn bão tài chính, tài sản bị sụt giảm nghiêm trọng. Lại thêm bạo loạn bài hoa, quy mô tài sản chuyển đi vẫn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Mã thị gia tộc tập trung tài sản vào tập đoàn Hải vận Nam Dương, tuy nói bị cơn bão tài chính châu Á đã kích, dù sao ảnh hưởng bạo loạn bài hoa không lớn, tài sản cẩn chuyển đi chưa tới 300 triệu đô la Mỹ, căn cơ tập đoàn không hề tổn hại. Quy mô của Hà thị gia tộc nhỏ hơn Trần gia, Mã gia nhưng tài sản có thể chuyển đi lên tới 500.600 triệu đô la Mỹ. Số cổ phần lần này Trương Khác nhường ra với bọn họ mà nói thực sự là quá nhỏ. Còn về phần khoản vay cứu nạn, Quách Tùng Duyên tiến cử một ngân hàng Singapore, đồng thời sau khi hiểu rõ ý đồ thực sự của lần chuyển nhượng cổ phiếu này, chủ động đề nghị tới Singapore tác thành việc này. Tối hôm đó Quách Tùng Duyên ở Singapore gọi điện về nói, tôi đã nói chuyện với chủ tịch Khâu Diệu Tổ của ngân hàng Hoa Thương, ông ấy rất vui vẻ tác thành việc này. Ngoài ra ngân hàng Hoa Thương sẽ quyên tặng 20 vạn đô la Singapore biểu thị an ủi cảm thông, xét thấy công tác xây dựng sau thiên tai hết sức bận rộn, ông ấy sẽ tới Kim Sơn liên hệ với các quan viên hữu quan. Quách Tùng Duyên có uy vọng cực cao ở Malaysia và Singapore, có điều ngân hàng Hoa Thương nhiệt tình như thế làm Trương Khác bất ngờ, Địch Đăng Thanh nói trúng ngay điểm mấu chốt, liệu có phải ngân hàng Hoa Thương muốn nhận nghiệp vụ gì đó của thương vụ Cẩm Hồ tại Đông Nam Á? Ngân hàng Hoa Thương chỉ đứng thứ tư ở Singapore, thương vụ Cẩm Hồ có nghiệp vụ ở Đông Nam Á, đúng là chẳng nghĩ tới việc hợp tác với họ, không biết họ có ý đồ gì, nhưng chuyện hiện tại làm xong đã, sau này có hợp tác hay không lại là chuyện khác. Tài chính cấp tỉnh vì phải gánh món nợ gần 10 tỷ đồng của công ty đầu tư Quốc Hữu tỉnh, lần này không chỉ phải bỏ khoản lớn cứu nạn, mà còn vì bị thiên tai, các nguồn thuế ảnh hưởng nghiêm trọng, đủ các chuyện gộp vào làm tài chính tỉnh vốn giật gấu vá vai càng thêm túng thiếu. Khoản vay 200 triệu đô la Mỹ cứu nạn có lẽ không giải quyết được căn bản vấn đề, nhưng cũng làm tỉnh thở phào được một hơi. Ngày 7 tháng 8, Trương Khác quyết định trước khi rời Kim Sơn tới nhà Từ Học Bình ăn cơm với Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng, Chu Thục Huệ, đợi tới 1 giờ sáng Từ Học Bình mới về nhà. Từ Học Bình mày được giãn ra một lần hiếm hoi, thế mà cháu chẳng để lộ ra chút nào, cháu cũng mới làm 2 ngày thôi, Trương Khác nói. Hôm kia cháu trao đổi với chị Vãn Tình nhường ra một phần cổ phần Cẩm Hồ lấy tiền mặt, rồi chuyển khoản tiền sang ngân hàng Hoa Thương Singapore, tiếp đó do Hoa Thương cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho tỉnh, tỉnh có thể đem khoản tiền này vào kế hoạch cứu nạn. Từ Học Bình khẽ gồ một tiếng, ông hiểu vì sao Trương Khác bày trò phức tạp như vậy, cháu đúng là lắm trò, chuyện phức áp như vậy mà 2 ngày đã xử lý xong rồi, cũng bất đắc dĩ thôi à. Trương Khác nhún vai, trong nước gặp thiên tai làm động lòng đồng bào Hoa Kiều Đông Nam Á, vì chuyện này mà ông Quách Tùng Duyên tạm bỏ công việc sang một bên, bay qua Singapore để thực hiện. Chương 886, bóng đêm bao phủ. Tỉnh Giang Nam từ trên xuống dưới đều vì khoản tiền cứu nạn mà lo thối ruột. Trước đó Thượng Học Nghĩa còn tại chức yêu cầu 200 vạn đảng viên toàn tỉnh nộp lệ phí đảng đặc biệt, cũng chỉ kiếm được hơn 100 triệu. Từ Học Bình nhậm chức chưa được mấy ngày đã vay được 200 triệu đô la Mỹ với lãi suất thấp, tức thì khiến ông có được danh vọng cao trong quan viên cán bộ phổ thông. Từ Học Bình lập căn cơ uy tín ở Giang Nam,

Nghiêm Văn Giới lấy từ từ cặp ra một cái phong bì đặt lên bàn. Hoành Tính ở Mỹ có chi nhánh, tiểu nhị tới Mỹ học có thể tới đó làm thêm, coi như rèn luyện, kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiêu Minh Kiến tiễn Nghiêm Văn Giới về, quay lại bàn cầm lấy phong bì mở ra xem, là một xấp USD, ông ta nhét trở lại, cười tự trào, thế là mình thành tham quan ô lại rồi, gọi vợ tới, đây là tiền Văn Giới cho tiểu nhị du học, em đưa cho tiểu nhị đi. Chương 889, Xuân Tâm Thiếu Nữ không như vẻ bề ngoài. Ngày đầu khai giảng, Trương Khắc ngoan ngoãn tới báo danh, buổi tới còn tới lớp tham gia họp đầu năm, phát hiện ra rất nhiều khuôn mặt lạ, kiếp trước vốn ít tiếp xúc, kiếp này càng chẳng quan hệ với bạn trong khóa, rất nhiều người cũng thấy Trương Khắc lạ mặt, có mấy cô nữ sinh nhìn thấy Trương Khắc đi vào thì thầm với nhau, qua, viện chúng ta có một anh chàng đẹp trai chuyển tới từ khi nào thế, cũng may là thanh danh của Trương Khắc trong trường rất vang dội, có ngay bạn nói cho cô gái vừa lột bỏ vẻ non nớt thiếu nữ. Muốn ra tay lại chẳng biết phải làm sao, nhìn thấy ánh mắt Trương Khắc vừa sợ vừa mừng, danh tiếng của y không trở ngại cho cô gái sinh ra ý nghĩ, cho dù để anh ấy chơi đùa, mình coi như cũng đang chơi đùa anh ấy vậy. Chỉ là không có cơ hội, thi thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Phi ngồi bên cạnh Trương Khắc cũng rất đáng thèm khát. Trong viện thương mại quốc tế đa phần là khoa văn, nữ sinh nhiều hơn nam sinh một chút, chuyện nữ sinh theo đuổi nam sinh chẳng hiếm, chẳng thiên hạ chỉ cho chàng trai áp ức dục vọng. Không có các cô gái khổ não vì ham muốn sao? Trương Khắc nghe Đỗ Phi kể Tiêu Xuân Minh từ khi vào trường đã đổi ba cô bạn gái, cười chọc, mày thay người ta hay người ta thay mày, tao mà mất giá vậy à? Tiêu Xuân Minh chỉ lên gân được một câu, rồi thở dài, có một lần bị người ta thay, còn là cô bé tao thấy quyến luyến nhất, hai em còn lại chỉ quen 2-3 tháng là thấy vô vị. Ai, thế là hỏng mất một năm, mấy ngày nữa sinh viên mới vào trường, phải rút kinh nghiệm. Hai thằng bọn mày có tham gia đón sinh viên mới không? Kiếm vài em tâm sự lý tưởng cuộc đời, phụ đạo vài kinh nghiệm sống. Đỗ Phi cười dâm, lắc đầu. Mày tưởng tao không muốn à, nhưng thời gian đâu ra? Là em đó hả? Trương Khắc chỉ cô gái mặc váy liền có hoa màu hồng bàn trên. Vừa rồi y thấy Tiêu Xuân Minh thi thoảng liếc nhìn cô gái. Cô gái này trông khá thanh tú, da trắng trẻo, mắt dài, cặp môi dày gợi cảm, còn uốn tóc rất thời trang, có điều trông hơi già trước tuổi. Đang trò chuyện tíu tít với một nam sinh, che miệng cười khúc khích, đại khái không chú ý có người chưa dứt tình với mình. Trương Khắc cười gian hỏi Đỗ Phi, hàng của Tiêu Xuân Minh cũng tính là bạn bọn mình chứ nhỉ? Tính chứ. Đỗ Phi gật đầu cười cũng hiểm không kém. Trương Khắc lại quay sang Tiêu Xuân Minh, mày biết lái xe không? Tao thì lấy đâu ra bằng lái. Ok, dù sao tao cũng rảnh, mày có gan thì hẹn em đó tối đi dạo phố, tao lái xe cho mày. Tiêu Xuân Minh phấn chấn, hít mấy hơi lấy dũng khí chạy tới bắt chuyện với cô gái, một lúc sau ủ rũ bại trận quay về, cô ấy nói tối phải tự ôn tập, không có thời gian đi dạo phố, không sao, đợi lát nữa thử lại. Trương Khắc vỗ vai hắn an ủi, lát nữa bọn mình ra trước, trừ Thôi Út Mạn ra, nhóm ba người trợ lý Tịch Nhược Lâm, hoặc tốt nghiệp đi làm hoặc học nghiên cứu sinh, không làm trợ lý chủ nhiệm khóa nữa, đã chọn ba người khác. Thôi Út Mạn đúng là khỏe nói, cuộc họp tới 1 tiếng rưỡi mới kết thúc. Mọi người kêu đói rầm trời kéo nhau ra khỏi phòng, tới hành lang thấy một chiếc Mercedes 500 xét xám bạc đổ ở sân, cho dù rất nhiều sinh viên không phân biệt được loại xe nhưng nhìn chiếc xe cũng đủ biết sự xa hoa của nó, đám sinh viên đi qua đều tránh xa xa, sợ chạm phải thì sức một cái cũng tán gia bại sản cũng không đủ đền, có rất nhiều người đi một đoạn rồi vẫn quay đầu nhìn, các cô gái suốt ngày mơ mộng một chàng hoàng tử bạch mã từ trên chiếc xe đi xuống tới trước mặt mình ngỏ lời, cô gái tóc uống cùng bạn đi ra khỏi phòng. Anh chàng lúc nãy cuốn lấy nói muốn buổi tối ôn bài cùng, trước mặt bạn, cô gái tóc uống dè dặt nói, tính sau nhé, nói không chừng mình lười không rời phòng nữa. Đi vài bước thấy chiếc Mercedes, cô gái tóc uống theo bản năng bước chậm lại, thấy Tiêu Xuân Minh mở cửa xe bước ra đi tới, đột nhiên thấy tim đập loạn lên, buổi tối anh có thể mời em tới phố Tân Thị chọn cho em một quà nhập học không? Cô gái tóc uống đấu tranh nội tâm, do dự không biết có nên giữ kẻ một chút không, nhưng liếc thấy ánh mắt hâm mộ của đám bạn. Cô gái đỏ mặt gật đầu, cũng không từ chối Tiêu Xuân Minh nắm tay mình. Trương Khắc ngồi trong xe nhìn thấy hết tất cả, thầm thở dài, cảnh này y thấy nhiều rồi, kiếp trước y chỉ mê đắm nhục thể của các cô gái, chẳng quan tâm họ nghĩ gì trong lòng, đột nhiên do dự có nên nhận việc đón sinh viên mới hay không. Đỗ Phi giúp Tiêu Xuân Minh và cô gái tóc uống mở cửa xe, vừa vặn nghe thấy cô gái nói, anh còn lừa em nói ba mẹ anh là công nhân nghỉ việc, anh tưởng em là hạng con gái tham hư vinh à. Nếu anh nghĩ thế còn tìm em làm gì? Đỗ Phi huýt sáo, gác chân lên bảng điều khiển, nói với Trương Khắc, Mày đưa tao tới ngõ học phủ là được, tao không rảnh đi dạo phố với bọn mày. Hả? Mày cho rằng tao có kế hoạch đưa mày đi à? Trương Khắc nhún vai, ngày mai chị Vệ Lan sẽ tới, ba mẹ tao cũng tới kiến nghiệp chơi vài ngày, tao còn phải đi đón Tĩnh Mông giúp chị tao mua đồ dùng. Kiếp trước tiêu chuẩn của Trương Khắc là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, các cô gái trong viện y đầu tránh xa, quan trọng là ăn cỏ gần hang khó mà một chân dẫm nhiều thuyền. Hơn nữa các cô gái xinh đẹp ở học viên âm nhạc và DH sư phạm còn nhiều hơn, chỉ mỗi Trần Ninh phá hỏng quy củ của y, từ đó mới trở nên yên phận. Thế nhưng một đêm thu năm 1999 nhìn thấy một cô gái mặt chan chứa nước mặt đi qua, cho nên mới có chút ấn tượng về cô gái tóc quăn tên Từ Mai Mai này. Còn về vì sao đêm khuya Từ Mai Mai khóc lóc về trường thì tin đồn từ ký túc xá nữ truyền ra chẳng qua là do Tham Hư Vinh bị người ta chơi chán chê rồi bỏ. Từ Mai Mai đột nhiên nhìn thấy Trương Khắc, Đỗ Phi hai nam sinh truyền kỳ trong viện ngồi hàng ghế trên thì trở nên câu nệ, Đỗ Phi còn đỡ một chút, thường ngày thi thoảng vẫn gặp trong lớp, nhưng Trương Khắc, bất kể chuyện bóng bay ở ký túc xá nữ, ra tay đánh lưu học sinh Hàn Quốc, mắng Chu Cẩn Tỳ hộc máu tại chỗ, vạch trần sự kiện bạo loạn bài hoa ở Indoor đều mang đầy sắc thái truyền kỳ, nhưng 90% nữ sinh trong viện chỉ nghe tên chưa thấy mặt, làm sao anh lại quen họ, Từ Mai Mai hỏi nhỏ Tiêu Xuân Minh, Tiêu Xuân Minh có chút lơ đễnh. Đỗ Phi quay lại cười chớp nhã, bọn này thời cao trung là bạn cùng lớp, em thử nói xem làm sao bọn này quen nhau. Từ Mai Mai hơi đỏ mặt e thẹn, không tiếp lời. Tới ngõ học phủ, Trương Khắc đá Đỗ Phi xuống xe, rồi lái xe tới học viện âm nhạc đón Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông đang đứng trước cổng trường ngó nghiêng đợi Trương Khắc, một chiếc xe màu đen tới trước y, có tên thanh niên thò đầu ra khỏi cửa xe bắt chuyện với Tôn Tĩnh Mông. Trương Khắc không vội lái xe tới, định xem cô gái đáo để này ứng phó ra sao. Chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông nói gì tên kia thuộc ngay đầu lại lái xe chạy mất, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy chửi bậy dọa hắn chạy mất. Tôn Tĩnh Mông lúc này mới chú ý Trương Khắc đã đổi xe mới, Trương Khắc giúp cô mở cửa, Tôn Tĩnh Mông vừa vào xe đã hỏi, đám người hầu của anh đâu, nhìn thấy hai người ngồi sau, cô nhận ra Tiêu Xuân Minh giơ bàn tay trắng trẻo lên vẫy vẫy, coi như chào hỏi, hai người cũng đi dạo phố à, Trương Khắc tò mò hỏi cô nói gì với tên thanh niên bắt chuyện, Tôn Tĩnh Mông đặt túi sách lên bảng điều khiển. Khinh khỉnh nói, tôi mở túi sách cho hắn xem, hỏi hắn bao nổi tôi không. Trương Khắc cứng họng luôn, cô bé này đúng là không lấy lý lẽ bình thường ra suy đoán được. Chương 890, bóng em nơi đâu? Sau khi Tôn Tĩnh Mông lên xe, Từ Mai Mai trở nên trầm mặc. Một cô gái coi trọng tướng mạo của mình thấy một cô gái xinh đẹp hơn, thường mất tự tin. Bọn họ tới cửa hàng KFC ăn tối, Tôn Tĩnh Mông thích món này, những chuyện nhỏ nhặt như thế, Trương Khắc luôn chiều ý cô. Rồi lại tới Đông Phương Plaza mua sắm đồ dùng cho mẹ con Vệ Lan. Chuyện này tất nhiên có thể sai nhân viên đi làm, nhưng chuyện gì cũng bảo người khác làm hộ thì cuộc sống còn lạc thú gì nữa. Mua đồ xong thì hơn 9 giờ rồi, liền lái xe về thẳng trường. Trước chung cư thanh niên gặp Tịch Nhược Lâm, nhờ cờ giúp Tôn Tĩnh Mông mang đồ lên phòng. Trương Khắc lái xe đưa Từ Mai Mai về ký túc xá, rồi đổ dưới núi Hợp Hoang. Thấy Tiêu Xuân Minh ủ rũ, mỉm cười lấy thuốc lá đưa cho hắn. Tiêu Xuân Minh ngồi im hút thuốc. Một lúc lâu mới hỏi, có phải con gái xinh đẹp đều Tham Hư Vinh không? Vừa vặn có một đôi nam nữ đi qua trước mũi xe, lên núi Hợp Hoang, Trương Khắc đánh mặt về phía đó, hỏi, nếu cô gái đó thích mày thì mày có thích người ta không? Cô gái kia vóc dáng không tệ, vừa vặn quay đầu lại nhìn xe bọn họ, mặt đầy trứng cá, Tiêu Xuân Minh sợ run người lắc đầu, tao có phải loại thích tự ngược đâu, thế có cần tao trả lời câu của mày không? Tiêu Xuân Minh ngớ ra, hiểu ý Trương Khắc, con gái Tham Hư Vinh, con trai thì sao? Mình có gì khác đâu, có tư cách gì trách người ta? Trương Khắc tự như tự nói với bản thân, so với cô gái xinh đẹp Tham Hư Vinh, càng làm người ta khó chấp nhận là những cô gái xấu xí cũng Tham Hư Vinh. Vỗ vai Tiêu Xuân Minh, cười nói, được rồi, trốn vào phòng xem phim cấp 3 xét, hay chui vào chăn đọc tiểu thuyết dâm dục mang ảo tưởng về ái tình không có chút tạp chất nào thì không trưởng thành thành nổi đâu. Tình yêu à, giống như ma vậy, rất nhiều người tin. Nhưng chưa ai thấy, có điều chân tướng cũng chẳng tệ như mày nghĩ, có câu nước quá trong không có cá, người quá xét nét không có bạn mà. Đừng nghĩ cô gái Tham Hư Vinh là xấu hết, tiếp theo thế nào thì mày tự nghĩ đi. À phải, chuyện tiếp đón sinh viên mới cho tao một suất, dù sao chẳng có chuyện gì đốt thời gian, nói với Lục Thiên Hữu hộ tao. Nói xong đuổi Tiêu Xuân Minh xuống xe, lẻ loi ngồi trong xe, nhìn từng bóng dáng nhấp nhô trong bụi cây trên núi Hợp Hoang, lấy thuốc ra hút. Vừa rồi mình nói thì hay ho lắm, nhưng chẳng phải bản thân vì không biết chính xác nguyên nhân Trần Ninh chia tay mình nên không sao quên nổi ư. Trip hai hơi ném mẩu thuốc lá vào bãi cỏ bên cạnh, hung dữ nghĩ, đốt sạch cái núi hợp hoang này cho xong, rồi lái xe về chung cư. Tôn Tĩnh Mông vừa xếp xong đồ mới mua, nhìn thấy Trương Khắc đi vào, ngoẹo đầu nhìn y, hình như anh đang mong đợi điều gì đó. Tôi mong đợi cái gì? Đợi chị Vệ Lan tới thôi. Trương Khắc nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn trơn mịn của Tôn Tĩnh Mông quay đầu cô đi. Ai mà biết trong đầu anh nghĩ cái gì? Tôn Tĩnh Mông rất hoài nghi. Tôi cứ có cảm giác anh có gì đó không ổn. Trương Khắc chỉ cười xòa không đáp. Tuy nói bên này giúp Vệ Lan chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi Vệ Lan từ Tân Vu tới vẫn mang cả một đống, trừ đồ dùng tắm rửa giặt giũ, còn có chăn màn, có tới 4 cái đệm chua mùa đông. Cha Vệ Lan là công nhân chất phác, thím Vệ tuy chân hơi tập tễnh, nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nét mặt Vệ Lan thừa hưởng từ mẹ, có thể nhìn ra thím Vệ năm xưa cũng là một mỹ nhân. Lương Cách Trân không yên tâm về con trai, mới nhân cơ hội đưa Vệ Lan đi học tới kiến nghiệp một tối cằn nhằn Trương Khắc một tối, hôm sau lo cho chồng lại chạy về Tân Vu. Cha mẹ Vệ Lan cả đời chưa rời Tân Vu, ở lại chơi với con gái 3 ngày, một ngày trước khi Vệ Lan chính thức nhập học mới về Tân Vu. Vệ Lan cao trung bỏ học đi làm 2 năm, lại theo địch đăng thanh, cho nên chuyện nhỏ nhặt như báo danh nhập học này tất nhiên không cần người nhà theo cùng. Trương Khắc báo danh tham gia tiếp đãi học sinh mới, nhờ Lục Thiên Hữu nay là chủ tịch hội sinh viên viện, nên y mới nhà nhã ngồi bên đường chỗ tiếp đãi chờ đợi sinh viên mới. Chiều ngày 6 tháng 9, một thiếu niên non nớt xách hành lý rụt rè đặt trước 3 chiếc bàn ghép lại dùng làm chỗ tiếp đãi. Trương Khắc không nhìn thấy bên cạnh hắn có cô gái chưa hết vẻ trẻ con, có đôi mắt linh động, trái tim bỗng nhiên đập cuồng loạn. À, tôi nhận ra anh. Thiếu niên kia nhìn thấy Trương Khắc cũng ngẩn ra một lúc mới nhớ ra buổi chiều mưa hoàng hôn 2 năm trước, kinh ngạc chỉ vào Trương Khắc kêu lên. Trương Khắc cảm thấy hai tay mình đang run rẩy, chân cũng run rẩy, tim như muốn vỡ tung, y phải cực lực khống chế không hỏi vì sao Trần Ninh không xuất hiện, cô ấy bị bệnh sao, hay cô ấy không thi đỗ. Chẳng lẽ mình làm vận mệnh của cô ấy thay đổi, không biết cô gái tâm cao khí ngạo như Trần Ninh nếu không đỗ sẽ đã kích thế nào, chẳng lẽ kiếp này định sẵn mình và cô ấy sẽ tách ra hai con đường, vì Đường Thanh, ông trời sắp đặt cho mình quay về thời điểm đó là vì Đường Thanh sao? Có Đường Thanh rồi, ông ấy sẽ bắt mình phải chia tách với cô ấy. Đầu óc Trương Khắc bấn loạn, không thể nở nụ cười thiện ý với thiếu niên kia, cũng không nói với Tiêu Xuân Minh tiếng nào. Y ngồi ở đây suốt 2 ngày, kết cục là vậy sao, mình không còn gặp được cô ấy nữa sao? Trương Khắc đẩy bảng, đi như người mất hồn ra khỏi trường. Mã Hải Long xuất hiện hỏi y muốn đi đâu, Trương Khắc nói tâm trạng không tốt, không muốn có người đi theo. Trước nay Trương Khắc luôn cho rằng được sống lại một lần nữa là chuyện hết sức may mắn, những chuyện trước kia, đau đớn, nuối tiếc hay ân hận, y đều mang tâm thái để nó tùy theo duyên phận, không ngờ tới lúc gặp phải rồi, trong lòng vẫn không cởi bỏ được. Tuy nói ngõ học phủ đã thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng DH Đông Hải vẫn còn, DH Sư Phạm vẫn còn, học viện âm nhạc cũng không có gì thay đổi. Cô ấy đâu rồi? Đầu óc trống rỗng chỉ biết đi, đi và đi, không biết đi bao lâu, đi tới chỗ nào, hình ảnh Trần Ninh lúc mờ lúc rõ, nhìn thấy một quán ăn nhỏ, nhớ ra từng cùng Trần Ninh ăn ở đó, đi vào, gọi gà cay, đậu hũ chẳng nhìn thấy trong quán còn món ăn nào cô ấy thích, gọi thêm một ít bia, uống, rồi uống chẳng biết 4 hay 5 chai, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân càng giá lạnh, tim đập thình thịch, thình lình thấy một bóng lưng nhỏ nhắn xuất hiện ở trước cửa quán. Tuy chỉ là cái bóng lưng thôi, nhưng nó ăn sâu vào ký ức của Trương Khắc, chẳng suy nghĩ chút nào liền đuổi theo. Lý Hinh Dư vui mừng nhìn thấy Trương Khắc từ trong một cái quán nhỏ bên đường chạy ra, định nở nụ cười ngọt ngào với y, không ngờ Trương Khắc chân xoắn lại vấp vào nhau, người theo đá lao tới phía trước, nếu không giữ y lại kịp thời nhất định y sẽ ngã cắm mặt xuống nền đường. Trương Khắc lao thẳng vào lòng Lý Hinh Dư ôm chặt lấy cô, dùng thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu nói gì đó, ôm cô mỗi lúc một chặt hơn. Lý Hinh Dư lúng cuống, là bạn bè, cô không thể cứ thế đẩy Trương Khắc ra được, tuy eo bị Trương Khắc siết chặt phát đau, nhưng nhìn dáng vẻ bi thương, mặt đầy nước mắt của y, Lý Hinh Dư không hiểu ở Trung Quốc ai có thể khiến chúa tể một đế quốc kinh tế thành ra như thế, chẳng lẽ người thân của y có biến cố, nhân viên của Cẩm Hồ không thấy đâu, chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô xao động, nỗ lực dìu Trương Khắc về chỗ ở của mình, chẳng hề bận tâm một bàn tay của y đặt lên ngực mình. Chủ quán tất nhiên không cho phép một kẻ ăn quỵt đi như thế, vừa chửi vừa đuổi theo, nhưng Mã Hải Long kịp thời xuất hiện chặn lại, đưa cho ông ta 200 đồng, đủ chưa? Chủ quán nghi hoặc nhìn Mã Hải Long, nhưng chỉ cần có người trả tiền là được, không cần biết là ai trả, còn dư một ít, tôi lấy thực đơn ra cho anh tính, đủ là được rồi. Mã Hải Long không có tâm tư tính toán mấy đồng tiền lẻ với ông ta, lúc này Địch Đan Thanh gọi điện tới, hắn liền báo cáo, chúng tôi đang ở phụ cận tiểu khu Tinh Hải, Khắc thiếu gia uống nhiều hơi say, vừa khéo gặp được tiểu thư Lý Hinh Dư của Samsung, hình như cô ấy dìu Khắc thiếu gia về chỗ ở của mình, thuận tay nhặt di động Trương Khắc đánh rơi dưới đất lên, chương 891, sau khi say rượu. Địch Đan Thanh cúp điện thoại, tức tối nói, tên nhóc này lên cơn điên cũng gặp mỹ nữ, ông trời sao không bảo Thiên Lôi đánh chết y đi, bên ngoài có người gõ cửa, đi ra nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy Tôn Tĩnh Mông liền mở cửa, Trương Khắc đâu rồi, hôm nay đã nói sẽ chúc mừng chị Vệ Lan nhập học mà, sao y lại biến mất tích, à, Địch Đan Thanh cười che giấu, đột xuất nhận được một cú điện thoại rời kiến nghiệp rồi, tôi đang định nói với cô chuyện này, chúng ta cứ ăn thôi, kệ cậu ta, Địch Đan Thanh mà muốn nói dối thì Tôn Tĩnh Mông làm sao nhận ra được, cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng Trương Khắc có chuyện khẩn cấp không thoát thân được, khoát tay Địch Đan Thanh đi ra ngoài, vào thang máy rồi còn hết sức nghiêm túc hỏi, chị có thấy tên nhóc đó gần đây hơi bất thường không, em luôn có cảm giác y đang chờ đợi ai đó, chờ đợi ai, Địch Đan Thanh vờ hồ đồ hỏi, Tôn Tĩnh Mông lắc đầu, cô cũng không tin lắm vào trực giác của mình, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Địch Đan Thanh thầm nghiến răng căm hận, may mà bà cô đêm đó không cho tên khốn kiếp đó chiếm được cơ thể, nếu không lúc này phải nói dối thay y, chẳng phải uất ức chết thôi à, nhưng cũng lấy làm lạ vì sao tâm trạng của Trương Khắc đột nhiên lại tệ như thế, có Mã Hải Long dẫn người theo sát, không thể xảy ra vấn đề gì, nếu nói có vấn đề cùng là vấn đề của cô công chúa Samsung kia, mặc xác y, hôm nay bà cô cũng không say không về. Địch Đan Thanh càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn tươi cười như hoa trò chuyện với Tôn Tĩnh Mông. Thầm than, ai bảo y là ông chủ chứ? Lý Hinh Dư dừng hết sức mới đỡ được Trương Khắc mềm nhũn như bún không bị ngã xuống, lần mò mở cửa, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống sàn phòng khách, cô vừa dọn vào đây ở, cả phòng khách rộng lớn chỉ có bức tường trắng tinh cùng rèm cửa sổ. Trương Khắc tuy gầy, nhưng cao, thể trọng tới 70kg, người say cảm giác nặng hơn cả vật 70kg thông thường nhiều, đặt được Trương Khắc xuống thì cô cũng mệt đường người, cảm thấy tim như ngừng đập. Nhìn Trương Khắc say bất tỉnh nhân sự chỉ biết cười khổ, không biết xử lý ra sao, đưa tay sờ túi y, không ngờ di động, ví tiền đều không mang trên người, cô cũng không biết cách liên lạc với phía Cẩm Hồ, quyết định không để cho Lý Tại Thù hoặc Kim Nam Dũng biết mình đem Trương Khắc say rượu về chỗ ở, chẳng còn sức mà đỡ Trương Khắc lên tầng trên nữa. Lý Hinh Dư lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Trương Khắc, ngồi xuống sàn đá lạnh, chăm chú nhìn Trương Khắc ngủ say, thầm nghĩ khuôn mặt này thật đẹp trai. Cái môi cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp, cái mắt cũng đẹp. Lý Hinh Dư nghĩ một lúc lấy lại sức, tính đỡ Trương Khắc lên phòng lầu trên, tính để Trương Khắc ở tạm đây hôm nay, đợi mai y tỉnh rượu tự biết phải về thế nào. Vừa mới đỡ Trương Khắc lên thì thấy yết hầu y cuộn lên, thức ăn trong bụng cứ thế ồng ộc phun ra. Á, Lý Hinh Dư giật mình, thiếu chút nữa theo bản năng đẩy Trương Khắc xuống đất, ôm lấy eo y từ từ đặt xuống đất, trong phòng toàn mùi đồ nôn ra rất khó ngửi, trên người cô cũng dính rất nhiều. Lý Hinh Dư bịt mũi nhón chân đi vào phòng vệ sinh, cởi y phục ra, chỉ mặc mỗi quần áo lót, rón rèn thò đầu nhìn ra phòng khách, thấy Trương Khắc không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, tinh nghịch thè lưỡi ra, tay còn dứ dứ về phía Trương Khắc, cười khúc khích, lại cảm thấy thấy trường hợp này mình nên khóc hoặc tức giận mới đúng, rồi cứ để cơ thể cực kỳ gợi cảm nửa khỏa thân như thế cầm khăn ra lau thứ nôn vung vãi trên sàn, thấy trên người Trương Khắc cũng có, cởi áo sơ mi ngắn tay của y ra, xấu hổ không cởi nốt quần y ra, lấy khăn lau thứ bẩn trên quần y, nhìn Trương Khắc thân trên để trần ngay trước mặt mình, da gì mà trắng như con gái, Lý Hinh Dư lấy một ngón tay ra chọc chọc nhẹ lên người y, mềm thật, lại nhìn cơ thể chỉ có hai món đồ lót của mình, Lý Hinh Dư vừa xấu hổ vừa buồn cười, Lý Hinh Dư yếu sức, chỉ có thể ôm Trương Khắc kéo lên lầu, thân trên hai người dán vào nhau, đặc biệt là bầu ngực đồ sồ liên tục dính hẳn lên người Trương Khắc, lại cọ sát theo cử động của cô. Nhưng Lý Hinh Dư không cảm giác ghét chút nào, chỉ có chút cảm giác tê tê từ đầu vú, làm cô tai nóng lên như phát sốt, chẳng thể bỏ Trương Khắc lại nữa chừng kiếm cái áo mặc thêm vào, thầm tức tối nghĩ, sinh ra bộ ngực to thế này làm gì, mặc dù lúc này Trương Khắc không có tri giác, nhưng cô thì có, ông một người đàn ông mình trần chứ có phải là ông gấu bông đâu, nghĩ thế gò má ửng hồng, muốn nhéo y một cái, nhưng sợ Trương Khắc tỉnh, chung mũi làm mặt xấu với y, hết sức đáng yêu, vừa lôi vừa kéo. Áo lót của Lý Hinh Dư tuột mất một bên mà không biết, gần nửa bầu ngực trắng với một phần quần vú hồng tươi lộ ra ngoài, nếu có ai đó khác nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ chảy mấy lít máu mũi chứ chả đùa. Lý Hinh Dư phí hết tức bình sinh mới kéo được Trương Khắc lên lầu, lòng còn cầu khẩn, đừng nôn nữa nhé. Tôi cũng chỉ có một gian phòng này thôi đấy. Thấy Trương Khác nằm trên giường mình ngủ say tít, nhẹ nhàng khép cửa lại đi xuống lầu dọn dẹp, sạch sẽ cả rồi. Lý Hinh Dư mới đi tắm, nằm trong bồn nước nóng ấm áp, cô cảm thấy toàn thân hư thoát, thì ra chiếu cố một nam nhân say rượu khổ cực như thế. Cô mặc một chiếc quần cộc, áo hoa vải mềm, nghĩ Trương Khác chắc còn lâu mới tỉnh lại, cho nên cũng chẳng mặc thêm áo lót. Chẳng biết sao trừ cha ra thì Trương Khác cũng là nam nhân làm cô cảm thấy an tâm. Thu dọn xong hết cả mọi thứ rồi, về phòng thấy Trương Khác vẫn nằm im với tư thế cũ, ngủ say như chết vậy, lại lo y bị trúng độc rượu, sờ lên ngực y, thấy tim đập vẫn ổn định, còn tim mình đập không bình thường chút nào, cũng yên lòng ngồi xuống chiếc bàn kê gần đầu giường, lật sách của DH sư phạm xem nội dung bài học ngày mai. Có lẽ là do quá mệt, vừa xem được mấy trang thì mí mắt díp vào, Lý Hinh Dư ngã người nằm xuống sàn, cảm thấy người ê ẩm, đứng dậy nhìn Trương Khác chiếm mất cái giường êm ái của mình rồi, hơi giận, đành cẩn thận tìm một chỗ trống cuối giường co ro nằm ngủ. Địch Đăng Thanh uống không ít rượu, cùng Vệ Lan, Tôn Tĩnh Mông cũng ngà ngà say về chung tư, thấy Trương Khác chưa về, gọi điện cho Mã Hải Long hỏi, hắn ấp úng một lúc mới nói, Khác thiếu gia đêm nay chắc ở lại biệt thự Tinh Hải. Mã Hải Long không ngờ được Trương Khác uống có 4 chai bia mà say thành như thế, Địch Đăng Thanh càng không biết Trương Khác đã say bất tỉnh nhân sự, cúp điện thoại hầm hầm đi vào phòng. Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan ngồi co chân trên ghế sofa, thấy Địch Đăng Thanh vẻ mặt khác thường, hỏi, làm sao mà trông hung dữ thế, ai đắc tội với chị? Mai bảo Trương Khác xử lý hắn, mồm miệng đầy lời thổ phỉ hung hãn, trong cầu thang máy còn nhờ Địch Đăng Thanh dạy chửi bậy. Nếu hôm đó đó để cho y chiếm cơ thể này còn có tư cách lên tiếng, giờ người ta là ông chủ, mình là trợ lý ăn lương, chuyện chùi đít thay y này phải cố nhịn mà làm. Địch Đăng Thanh thở dài, giờ ai dám đắc tội với tôi chứ, chỉ là nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng thấy căm hận mà thôi, thực sự là đang rất căm hận. Tôn Tĩnh Mông tâm cơ đơn thuần, ồ một tiếng nói, chị Địch, đêm nay chị cũng ngủ ở đây đi, dù sao Trương Khác cũng không về, ba chị em mình ngủ trên cái giường lớn của y, đêm tiếp tục tâm sự hay biết chừng nào. Tôn Tĩnh Hương hơn cô cả chục tuổi, Tôn Tĩnh Mông nhỏ tính tình cô độc, không có bạn chơi cũng không có người tâm sự chuyện trong khuê phòng thiếu nữ, có Vệ Lan cùng tuổi tới, cô là người hưng phấn nhất. Địch Đăng Thanh quyết tâm loại bỏ hình ảnh Trương Khác và Lý Hinh Dư đang điên đảo loan phượng ra khỏi đầu, nói, chúng ta mang thêm ít rượu vào phòng, uống cho sướng, uống sau thì thôi, có điều phải nhớ khóa cửa lại, tránh tên nhóc kia sáng sớm về nhà giở trò với chúng ta.